Vai ác hắn chỉ muốn học tập. Chương 52, mặc đi ngủ. Gocchuyenaudio.com. Cố Giang Hành giật mình, vẻ mất mát trong mắt cũng nhanh chóng bị cảm xúc vui sướng thay thế. Hắn nhìn thẳng vào Quý Sán, đôi mắt sáng lấp lánh, em đồng ý cho anh nhìn. Thì nhìn thôi mà, cũng không phải chưa từng nhìn thấy. Quý Sán quay mặt qua chỗ khác, tốc độ nói rất nhanh. Người khác tặng quần áo cho cũng phải mặc thử xem có vừa không chứ, em mặc cho anh xem thì có làm sao? Ừm, không có gì. Cố Giang Hành cười cầm lấy cặp sách đi về nhà. Vậy em đợi anh một chút. Quý Sán, ồ, một tiếng, cậu đứng ở cửa chờ Cố Giang Hành, trong đầu vẫn còn mơ hồ. Bây giờ cậu đang đợi Cố Giang Hành cầm quần lót tới để mặc cho hắn xem. Mày có bị điên không vậy? Sao phải đồng ý làm chuyện đó chứ? Quý Sán lùi về phía sau một bước, vô thức muốn đổi ý, nhưng ngay khi tay cậu đặt lên nắm cửa, Cố Giang Hành đã mang đồ xuất hiện ở cửa. Anh xong rồi, vẻ mặt nam sinh vui vẻ, ánh mắt nhìn giống như những ngôi sao đang sáng lấp lánh. Quý Sán buông tay ra, nhỏ giọng nói. Vào đi, đây không phải là lần đầu tiên Cố Giang Hành đến nhà cậu, nhưng chưa bao giờ cậu lại thấy xấu hổ như lần này. Quý Sán nhận lấy cái hộp đen và nói. Em đi tắm trước đã. Em đi đi, Cố Giang Hành trả lời rất nhanh, ánh mắt hắn nhìn quanh phòng, không dám nhìn cậu giống như đang căng thẳng. Sau khi tắm xong, Quý Sán cầm chiếc quần lót màu đen lên. Chất vải mềm mại, lúc sờ vào lại hơi lành lạnh. Đến khi mặc vào thì cảm giác giống như đang được ngón tay thô ráp của Cố Giang Hành vuốt ve qua vậy. Nghĩ đến đây, mặt Quý Sán lập tức đỏ bừng. Cậu lại đi rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng tắm. Cố Giang Hành giống như có thần giao cách cảm, hắn lập tức ngẩng đầu lên. Hơi nước lượn lờ trong phòng tắm, Quý Sán mặc một chiếc áo thun màu trắng đi ra. Áo thun rất dài, che đến ngang mông cậu, chỉ để lộ ra một đôi chân thon dài trắng nõn bên ngoài. Trên người Quý Sán còn mang theo hơi nước ẩm ướt, có vẻ như đang xấu hổ nên làn da trắng nõn của cậu bắt đầu ửng hồng, nhìn giống như một quả đào chín mọng nước. Cậu dừng lại cách Cố Giang Hành tầm 10 mét, Quý Sán kéo áo thun lên một đoạn, nuốt nước miếng, hỏi. Bây giờ được rồi chứ? Cố Giang Hành không trả lời, hắn chỉ ngồi yên trên sofa rồi vẫy tay với cậu, giọng nói trầm thấp, con ngươi sâu thăm thẳm. Đến đây, Quý Sán khó mà diễn tả được vẻ mặt của hắn bây giờ. Cái nhìn trắng trợn, bất cần, đầy hung hãn như một con thú dữ sẵn sàng lao vào ăn con mồi bất cứ lúc nào. Cậu bước lên vài bước mềm giọng hỏi, anh nhìn thấy rồi chứ? Xa quá anh nhìn không rõ. Giọng của Cố Giang Hành rất bình tĩnh, nhưng lại được ép xuống rất thấp. Có vừa không? Quý Sán thành thật trả lời. Hơi rộng một chút, rộng chỗ nào? Eo hơi rộng, Quý Sán kéo cặp quần ra một chút, dưới chiếc quần vải màu đen là cơ bụng lúc ẩn lúc hiện, còn cách eo cậu một đoạn nhỏ. Có phải chỗ này không? Cậu còn chưa nói xong đã có một đôi bàn tay to lớn ấm nóng bao xuống, nơi tiếp xúc tê dại như có một dòng điện chạy qua. Phần eo của Quý Sán đột nhiên mềm nhũn, gần như không thể chống được cơ thể của mình. Cậu nắm lấy cẳng tay của Cố Giang Hành, giọng nói cũng run rẩy theo. Ngôn tình hài, Cố Giang Hành, ừ, có chuyện gì thế? Nam sinh mặc một chiếc áo len cashmere bó sát màu đen, hắn đứng gần cậu giống như muốn hòa quyện mới màu đen của chiếc quần lót trên người Quý Sán vậy. Áo len cashmere, Quý Sán cắn răng, nhỏ giọng nói. Anh nhìn xong chưa, chỗ này thì sao? Gocchuyenaudio.com. Cố Giang Hành khẽ cười ôm lấy Quý Sán ngồi xuống sofa, bắt đầu kiểm tra phía dưới. Phía dưới không bị rộng đấy chứ? Động tác thân mật khiến Quý Sán xấu hổ, vành tai đỏ bừng chỉ có thể im lặng không nói gì. Hỏi em đấy, phía dưới có vừa không? Cố Giang Hành ép hỏi từng chút một. Vừa, vừa lắm, khóe mắt Quý Sán ửng hồng, bị ép đến lời nào cũng nói ra. Quả thật là rất vừa vặn, bởi vì mông cậu vừa cong vừa tròn, nhìn vừa thuần khiết lại vừa dâm mỹ. Ánh mắt Cố Giang Hành dừng ở đó rất lâu, hô hấp bắt đầu dồn dập. Ngay lúc đó hắn không biết có nên hối hận vì để đối phương mặc như vậy hay không nữa. Tầm mắt nam sinh thật sự là quá nguy hiểm, Quý Sán vô thức muốn chạy trốn. Cậu đẩy tay của Cố Giang Hành đang để trên eo mình ra, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu run rẩy. Cố Giang Hành, bây giờ được chưa? Cố Giang Hành nặng nề nhắm mắt lại. Sau một hồi im lặng, hắn mở mắt ra, đôi mắt sâu thăm thẳm, vô cùng mãnh liệt muốn đem người trước mặt này ăn vào bụng. Được rồi, cuối cùng Quý Sán cũng thở phào nhẹ nhõm, toàn thân thả lỏng. Nhưng mà, Cố Giang Hành giơ tay vỗ mông Quý Sán một cái, nói. Lúc ngủ không được cởi ra, biết chưa? Nghĩ đến hình ảnh kia, vành tai Quý Sán lại càng đỏ. Cậu cúi đầu im lặng một lúc lâu mới nhỏ giọng nói. Biết, em biết rồi. Đêm đó Quý Sán bị mất ngủ, vất vả lắm mới ngủ được thì lại bị kéo vào một giấc mơ ướt át nóng bỏng. Đến khi cậu tỉnh lại, vải quần đã trở nên ẩm ướt dinh dính, giống như trái cây chín mọng không kiềm chế được mà muốn chảy ra nước ép. Cách chương.